Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, Tiên Sư. Tề lão gia vội vàng cúi đầu che giấu đi ánh mắt ba động. Động tác không có bất kỳ cái gì một tia không phối hợp. Giống như hắn vốn chính là phải xốc lên thanh hà trên khay màu đỏ vải tơ đồng dạng. Chỉ có thanh hà nhìn thoáng qua ở giữa nhìn ra tề lão gia cái kia một tia dị dạng. Trên khay đặt vào là một khối lệnh bài màu vàng óng. Tề lão gia lại lúc ngẩng đầu lên, đã khôi phục bình thường. Thần sắc tự nhiên dùng tự hào ngữ khí nói ra, đây là ra vào ta tề phủ tàng thư các lệnh bài. Tiên sư trước đó đề cập qua muốn mượn duyệt ta tề phủ tàng thư. Có cái này mai lệnh bài, tiên sư liền có thể tùy ý mượn đọc trong tàng thư các bất luận cái gì sách vở. Đây là bỉ nhân một chút tâm ý, còn xin tiên sư vui vẻ nhận. Nghe nói cái này tề phủ tàng thư các không chỉ là Tế Thủy huyện, thậm chí tại toàn bộ U Sơn quận đều là 10 phần nổi danh tồn tại. Quận bên trong ít có những nhà khác tàng thư chất cùng số lượng có thể cùng tề gia so sánh. Đây là Tế Thủy tề thị kiêu ngạo nhất địa phương. Tề lão gia không khỏi nghĩ đến lúc trước tiên sư mới tới thời điểm, đối với dâng lên tiền đặt cọc chẳng thèm ngó tới, chỉ là đưa ra làm phép xong sự tình sau đó đi tề phủ trong tàng thư các mượn đọc chút sách vở cha tìm một chút tư liệu trang cảnh. Tề lão gia vừa nghĩ tới nhà mình tàng thư các thanh danh đều truyền đến tiên sư dạng này thế ngoại cao nhân trong tai, trong lòng không khỏi có một ít đắc ý. Điển Hoa theo trong mộng khách thị giác bên trong tự nhiên biết chân tướng. Nguyên chủ mặc dù mới ra đời lại là một cái thủ đoạn 10 phần cao minh lừa đảo. Hắn đã sớm đem tề lão gia cái này người phân tích thấu. Sở tố sở vi lời nói làm việc đều là nhằm vào hắn thiết kế. Ví dụ như đối ngân lượng không có hứng thú, chỉ đối tàng thư các cảm thấy hứng thú, để cho tề lão gia cho rằng tiên sư không phải là bởi vì bạc, mà là bởi vì tề phủ tàng thư các mới nguyện ý xuất thủ. Cái này tức phù hợp hắn vai trò tiên sư, dạng này thế ngoại cao nhân hành vi ăn khớp, cũng vừa đúng quấy nhiễu đến tề lão gia đắc ý nhất địa phương, để cho chuyện lạ phía sau ngoan ngoãn dâng lên tạ nghi. Tựa như bây giờ, lúc ấy trong mộng, đắm chìm cách thức, thể nghiệm nguyên chủ một đời lúc. Điển Hoa liền sâu sắc bị nguyên chủ thông minh cùng ý chí lực chiết phục. Bị nguyên chủ phong phú đặc sắc học tập trải qua cùng cổ đại sinh hoạt chỗ si mê. Mặc dù bởi vì nguyên chủ tâm cao khí ngạo xuất sư tiến hành lần thứ nhất đi lừa gạt liền lựa chọn tề phủ cao như vậy cửa phú gia, thế nhưng đi lừa gạt nguyên lý nhưng thật ra là tương thông. Nguyên chủ đã sớm tại xuất sư trước đó đi theo sư phụ học tập lúc liền nhìn qua sư phụ nhiều lần. Giả trang tiên sư cho người ta đoán mệnh, giả trang tiên sư có thể nói là nguyên chủ sư môn truyền thừa. Những thứ này thần kỳ trải qua là Điển Hoa dạng này sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế thời đại mới. Năm thanh niên tốt, một đời cũng không thể trải qua. Mặc dù trầm mê, bất quá Điển Hoa một mực duy trì rõ ràng nhận biết. Biết đây chỉ là một giấc mộng, cùng loại nhìn một trận điện ảnh, chơi một ván trò chơi, liền tính lại chân thực, lại cảm động, Điển Hoa cũng biết kia là giả. Nhưng khi Điển Hoa chân chính xuyên Việt trở thành nguyên chủ, chân chính tự mình tham dự vào sau đó, làm đồng dạng sự tình, Điển Hoa ý nghĩ lại phát sinh 180 độ nghịch chuyển. Điển Hoa nhân sinh quan cùng giá trị quan, để cho Điển Hoa biết làm như vậy không đúng, là phạm tội, dạng này làm trái bản tâm sự tình, để cho Điển Hoa trong lòng 10 phần khó chịu, căn bản thể nghiệm không ra nguyên lai xem như, trong mộng khách, lúc loại kia kinh hiểm kích thích. Cảm giác, hiện tại, chỉ còn lại chột ra. Điển Hoa hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Thế là thân thể làm ra đối ứng phản ứng. Tiên sư hai mắt bệnh bại, mặt có vẻ mệt mỏi gật đầu nói, cư sĩ có lòng rồi. Tề lão gia nhìn tiên sư đối cái này Tạ Nghi hết sức hài lòng bộ dáng, trong lòng rốt cục an tâm. Nhìn tiên sư mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, nghĩ đến vừa rồi tiên sư vận dụng tiên kiếm, xem ra vận dụng uy lực mạnh mẽ đến một chiêu có thể miểu sát quỷ quái, tiên kiếm đối tiên sư tiêu hao rất lớn a. Tiên sư mệt không? Sắc trời đã tối, hiện tại xuất phủ có nhiều bất tiện. Bỉ nhân đã sớm vì tiên sư chuẩn bị xong thanh tu chỗ, mời tiên sư đến dự. Điển Hoa chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, thế là không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Tề lão gia lập tức chuyển thân đối Thanh Trúc cùng Thanh Hà phân phó nói: mang tiên sư đi Đào Nhiên Cư nghỉ ngơi, lưu lại chiếu cố tiên sư sinh hoạt thường ngày, không thể lãnh đạm. Thanh Trúc cùng Thanh Hà hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện người hầu thị nữ, tự nhiên đó có thể thấy được Tề lão gia đối tiên sư kính trọng, không dám thất lễ, lập tức phục người hành lễ nói: vâng, lão gia. Tiếp đó Thanh Hà đối Điển Hoa nói: tiên sư, mời, nô tỳ ở phía trước vì ngài dẫn đường. Nói xong cũng đi lên phía trước, Điển Hoa theo sát sau đó. Thanh Trúc đi theo Điển Hoa đi tại sau cùng. Thanh Trúc cùng Thanh Hà động tác nhất trí, tốc độ nhất trí, hai người cùng ở giữa Điển Hoa giữ một khoảng cách cũng nhất trí. Cùng cái này kiến thiết trang nhã một bước một cảnh Tề phủ không hiểu mười phần hài hòa. Đi ở chính giữa Điển Hoa không tự giác cùng Thanh Trúc cùng Thanh Hà tiết tấu bảo trì nhất trí. Chậm rãi, Điển Hoa cũng gia nhập cái này tiết tấu bên trong. Vậy mà mười phần thần kỳ đắm chìm tại dạng này con người cùng tự nhiên hài hòa ý cảnh bên trong. Chậm rãi, vội vàng sao động lo nghĩ tâm bình tĩnh trở lại. Đi ngang qua hậu hoa viên đường nhỏ lúc, Điển Hoa khẽ giật mình. Theo vừa rồi ý cảnh bên trong bừng tỉnh, cảm giác nơi này bốn phía tựa hồ có chút không phối hợp chỗ. Phá vỡ căn này phủ đệ chỉnh thể ý cảnh, nơi này có vấn đề. Điển Hoa vô ý thức thầm nghĩ như vậy. Điển Hoa dừng lại đang muốn xem xét đến tột cùng. Một cái thân mặc màu xanh ngọc ưng văn trường bào 15-16 tuổi thiếu niên, thần thái cao ngạo trên mặt khinh thường theo vườn hoa chỗ bóng tối đi ra. Đứng ở vườn hoa đình bên trên treo ngọn đèn rọi sáng ra đến màu da cam vầng sáng phía dưới. Điển Hoa dừng lại lúc, vô luận là phía sau đi theo Thanh Trúc, vẫn là phía trước dẫn đường Thanh Hà, đều kịp thời ngừng lại. Mặc dù cực kỳ đột nhiên, nhưng không có bối rối cảm giác. Nhìn thấy hiện thân thiếu niên, Thanh Trúc, Thanh Hà hai người lập tức khúc thân hành lễ nói: nhị thiếu gia an. Thiếu niên hơi khấu đầu, liếc Điển Hoa liếc mắt, như nhìn một kiện mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng, mang theo người hầu Thanh Phong bước nhanh đi ra. Thanh Trúc cùng Thanh Hà hai người cũng mặc kệ thiếu niên có nhìn hay không nhận được, lần thứ hai hướng về phía nhị thiếu gia bối cảnh khúc thân hành lễ. Sau khi đứng dậy, Thanh Hà mới hướng Điển Hoa âm thanh nhẹ hành lễ hỏi: tiên sư, ngài dừng lại thế nhưng là có chuyện gì? Cần nô tỳ làm những gì sao? Điển Hoa như có điều suy nghĩ nhìn xem Tề phủ nhị thiếu gia bóng lưng liếc mắt, nói: không có gì, đi thôi. Thanh Hà nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi dò, yên tĩnh đứng dậy, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, một lần nữa lên đường. Trên đường Điển Hoa mong muốn lần thứ hai tiến nhập vừa rồi loại kia trạng thái, thế nhưng là một đường không có kết quả. Lần kia phát cái không hợp chỗ sau đó, Điển Hoa liền rốt cuộc không tiến vào được vừa rồi loại kia thần kỳ trạng thái. Đào Nhiên Cư ngay tại hậu hoa viên phụ cận một cái lịch sự tao nhã tiểu viện. Trong viện trồng đầy màu vàng hoa cúc, để cho tiểu viện càng lộ vẻ ý vận khoan thai. Trong tiểu viện có ba gian mấy trăm phương viên trái phải cỡ lớn phòng trúc. Thanh Hà dẫn Điển Hoa tiến nhập trái ở giữa phòng trúc, đốt ngọn đèn, đơn giản vì Điển Hoa giới thiệu nói: Phòng bên trái căn này là phòng ngủ, ở giữa là phòng khách, bên phải là thư phòng. Nhìn thấy Điển Hoa nhìn chằm chằm ngoài cửa phòng ngủ hai cái phòng nhỏ, Thanh Hà giải thích nói, bên ngoài gian phòng cái này hai gian phòng bên cạnh là chúng ta người hầu thị nữ hầu hạ nghỉ ngơi địa phương. Tiên sư muốn nhìn phòng khách và thư phòng sao? Điển Hoa lắc đầu, đêm hôm khuya khoắt đến xem bọn chúng làm cái gì. Điển Hoa đánh giá trước mắt căn phòng ngủ này, cùng mặt khác hai gian phòng ở giữa khác biệt. Căn phòng ngủ này là đêm nay hắn phải ngủ địa phương. Tự nhiên muốn thật tốt quan sát một phen. Mặc dù là phòng trúc, bên trong bài trí vật phẩm bởi vì không thường ở người nguyên nhân cho nên cũng không nhiều. Thế nhưng chỉnh thể tới nói lại hết sức lịch sự tao nhã. Bài trí vật phẩm trang sức bên trong phần lớn là trong suốt ngọc thạch khắc kiện. Mỗi một kiện coi như sinh động như thật, 10 phần sinh động, xem xét chính là có giá trị không nhỏ. Xem ra cái này, Đào Nhiên cư hẳn là đặc biệt tiếp đãi quý khách viện tử. Bần đạo cần tĩnh tu, không có gì chờ quấy nhiễu. Thanh Trúc, Thanh Hà hai người lập tức khúc thân hành lễ nói. Vâng, nô tỳ, tiểu nhân, cáo lui. Hai người đem mâm nhẹ nhàng để lên bàn. Lúc rời đi còn cẩn thận một người dìu một cánh cửa, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa. Hai người động tác nhất trí, ở giữa nhưng không có bất kỳ trao đổi gì, lại động tác nhu hòa, cửa cũng không có phát ra cái gì vang động liền bị đóng lại. Thật là phối hợp ăn ý nghiêm chỉnh huấn luyện a. Điển Hoa trong lòng cảm thán nói. Bốn phía dò xét một lát, Điển Hoa hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay, nơi này chính là ta lâm thời chỗ ở, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.